Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160, Pháp Môn. Thiên Đế Thành to lớn, là Nam Hoang bên trong trung tâm nhất thành trì. Liên quan với tòa này cổ lão thành trì có vô số truyền thuyết cùng lời đồn đại. Nhưng tuế nguyệt mơ hồ hết thảy. Chân chính Thiên Đế Thành nhất vì cổ lão khởi nguyên. Không ai nói rõ được. Đường huyền minh rõ ràng một hai. Chỉ là không có giải thích ý tứ. Đi vào Thiên Đế Thành về sau. Một đám người khó được yên tĩnh. Không có long đảo như vậy giết chóc. Không có một đường đi tới đủ loại truy sát. Trực tiếp liền đi vào là bình hòa nhất hoàn cảnh. La Phong, Tiêu Thần, Phong Vân Vô Kỷ đều thiếu khuyết tương ứng thưởng thức. Tại Thiên Đế Thành bên trong quên cả trời đất đi dạo. Mỗi ngày đi đấu thú trường nhìn một chút cái kia kỳ lạ đấu thú. Trợ giúp tự thân Long Vương tiến một bước tiến hóa. Có rảnh thì đi Thiên Đế Thành Hưu Nhàn Học Viện nhìn một chút mỹ nữ. Phẩm vị một cái nhân sinh, cảm ngộ một cái cảnh giới. Thời gian trôi qua đắc ý, mặc dù nhàn nhã, nhưng rất nhanh liền dung nhập phiến thiên địa này. Bọn hắn thích dạng này bình tĩnh mà phong phú sinh hoạt. Tiêu Thần còn dành thời gian đi một chuyến nhân gian giới. Sẽ tại Thiên Đế Thành mua được một chút thiên địa linh vật mang cho hắn phụ mẫu. Để cha mẹ của hắn có thể càng thêm nhàn nhã ở tại bên Hoàng Hà Duyên. Duy nhất để người cảm thấy lấy làm kỳ biến hóa cũng chính là La Phong. La Phong trở về một chuyến địa cầu. Đem đến từ Thái Cổ hơn 80 triệu loại phương pháp tu hành giao cho sư phụ của hắn. Vốn cho rằng đây là bình hòa nhất một lần giao lưu. Không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí sẽ để cho La Phong đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng không lâu sau đó La Phong trở về sau lại có vẻ hơi trầm mặc cùng Phong Vân Vô Kỵ sau khi trao đổi, thậm chí hai người đều rất trầm mặc. Đường huyền minh ngược lại là rất rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cũng không phải hắn có thể đủ biết trước, mà là bản thể của hắn thời khắc bao trùm tại nhiều cái trên thế giới. Đã đem tương ứng tình huống cho hắn thông báo qua. Thôn phệ tinh không thế giới bên trong tọa sơn khách, đạt được thái cổ hơn 80 triệu loại công pháp tu hành. Lúc ban đầu cũng là giật nảy cả mình. Cửu chuyển sinh tử huyền công cùng ý niệm kiếm thể đại pháp loại này cao cấp nhất treo lơ lửng giữa trời để hắn lấy làm kỳ. Nhưng nhất làm cho vị này đã từng thần vương cảnh giới cường giả nhận thấy đến không thể tưởng tượng nổi chính là thái cổ thế giới phương pháp tu hành, đủ loại pháp môn đều tại đi hướng bản thân hủy diệt. Đúng vậy, bản thân hủy diệt là Phong Lôi kéo Phong Vân Vô Kỵ. Hai người tụ cùng một chỗ nói nhỏ, sư phụ ta nói các ngươi phương pháp tu hành từ trời sinh liền có thiếu hụt. Càng là tu hành, các ngươi thì càng tiếp cận tử vong. Các ngươi không phải tại cường hóa tự thân, mà là tại cường hóa thiên địa hoặc là nói bổ thiên. Chấm ngoặc kép, các ngươi tu hành phương thức quá mức tại cổ quái, trời sinh liền trường sinh bất tử. Cái này không giống như là nhân loại bình thường, ngược lại giống như là trời sinh thần minh. Trời sinh thần minh, thế nhưng là sinh ra ở thái cổ nhân vật cũng sẽ không trời sinh liền nắm giữ đủ loại thần minh mới. Có thể đủ có pháp tắc a. Phong Vân Vô Kỵ phản bác, nhưng trong lòng của hắn đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn có điểm không nguyện ý tin tưởng tọa sơn khách phán đoán. Bởi vì cái kia chân tướng không khỏi qua tại dọa người. Sở dĩ sư phụ ta mới nói các ngươi cổ quái, các ngươi càng giống là không trọn vẹn tiên thiên thần minh. Nắm giữ vô tận tuổi thọ, đồng thời lại có thể đủ tùy tiện lý giải thiên địa quy tắc. Theo các ngươi tu vi càng phát ra cao thâm, các ngươi sẽ từng bước một đi hướng thần minh con đường. Cuối cùng triệt để dung tại quy tắc bên trong, diệt tình tuyệt tính, trở thành một loại nào đó thiên đạo người phát ngôn, mà không phải trở thành người tu hành. Các ngươi tu hành có vấn đề, Tọa sơn khách kiến thức không người có thể địch. Tại toàn bộ thôn phệ tinh không thế giới bên trong cũng là như thế. Làm là một vị đã từng đến qua so thôn phệ tinh không thế giới càng thêm cường đại thế giới thần. Vương, cho dù hắn đã rơi xuống một cái kia cảnh giới. Kiến thức uyên bác cũng không phải người khác có thể so bì. Hắn rất dễ dàng liền nhìn ra thái cổ thế giới tu hành thiếu hụt. Ngoặc kép, các ngươi tu hành ở cạnh gần thần, mà không phải trở thành người. Cái này cùng bất luận cái gì người tu hành phương thức đều là tương phản. Tu hành giảng cứu minh tâm kiến tính, tìm tới bản ngã vô luận là thân thể bản năng tịnh hóa vẫn là tinh thần ý niệm tịnh hóa. Đều là đang tìm kiếm bản thân cơ sở bên trên không ngừng cường hóa. Mà các ngươi thì vừa vặn tương phản. Các ngươi không truy cầu bản thân, ngược lại truy cầu thiên địa. Truy cầu cái kia chí cao vô thượng thiên địa quy tắc, muốn trở thành cái kia nhất bị người tu hành chán ghét thần. La Phong trung thực thuật lại sư phụ hắn lời nói, không có bất kỳ thêm mắm thêm muối. Bởi vì hắn đối với phong vân vô kỵ cảm xúc rất đặc thù. Hắn cương vừa bước vào Long Đảo, chính là phong vân vô kỵ, đem hắn từng bước một bảo hộ xuống tới. Phong vân vô kỵ càng giống là hắn một người ca ca. Hoặc là nói như một cái tu hành tiểu đội trưởng, từng bước một dẫn hắn tiến lên, gần thần mà không gần người. Phong vân vô kỵ tự lẩm bẩm. Hắn tại Thái Cốc dạo chơi một thời gian quá ngắn, cũng không thể đủ minh bạch tọa sơn khách phán đoán, nhưng một vị đỉnh tiêm người tu hành cùng hắn không cừu không oán, cũng không có bất kỳ lợi ích tranh chấp, tại hắn nghĩ đến sẽ không bỗng dưng nói một chút không có do đầu lời nói. Có thể đủ làm ra phán đoán như vậy, tất nhiên là có tương ứng lý do. Hắn trong chốc lát có chút xuất thần. Mà La Phong nhìn xem hắn cái này hình dạng, cũng đồng thời im miệng không nghiêm. Trên thực tế hắn đối với cái này một loại nào đó chân tướng cũng chia bên ngoài căm hận. Mà sư phụ hắn nói tới một bộ phận khác lời nói, hắn còn không thể đủ hoàn toàn lý giải, cho hắn rung động lại lớn hơn. Sư phụ, dạng này phương pháp tu hành chẳng phải là không dùng được, chỉ có thể dùng để hại người. Quang não bên trong vô số đạo công pháp lấp lánh, mà tọa sơn khách nhanh chóng xem, cười nói, không, vừa vặn tương phản, đây là một loại cực kỳ hữu dụng phương pháp tu hành. Hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của chúng ta tiến bộ, quả nhiên khác biệt loại văn minh phương thức tư duy không tầm thường. Suy tính phương hướng cũng liền hoàn toàn không giống, làm sao sẽ hữu dụng đâu. Cái này hoàn toàn là hại hành giả công pháp. Ngươi cũng đã nói, này lại để người tu hành diệt tình tuyệt tính, trở thành theo một ý nghĩa nào đó thiên địa quy tắc. Triệt để từ thiên địa gian biến mất, cho dù nghịch chuyển dòng sông thời gian cũng không có cách nào để hắn trở về. Thế nhưng là từ một phương diện khác đến xem, đây cũng là một môn vô thượng tuyệt học. Tọa sơn khách cười. Nhìn qua vùng vũ trụ này trung tâm nhất khu vực, nơi đó có một phương lại một phương, vũ trụ chi chủ cấp bậc nhân vật sáng tạo ra vũ trụ. Cái kia là chân chân chính chính đến phương thiên địa này cực hạn nhân vật sáng tạo ra thiên địa. Là vũ trụ chi chủ hoàn toàn mạnh tại cái khác tồn tại căn nguyên. Có thể đủ chủ động để cái khác người tu hành. Lý giải thiên địa quy tắc. Sau đó dung nhập giữa thiên địa tăng cường đầu này thiên địa quy tắc. Thậm chí trở thành tự chủ thủ hộ thiên đế thần minh. Đây là trung tâm nhất đáng tin nhất tồn tại. Đồng thời còn có thể đủ không ngừng cường hóa tự thân vũ trụ. Trở thành theo một ý nghĩa nào đó tiên thiên thần minh. Đối với sở hữu vũ trụ chi chủ đến nói. Đây đều là một đầu khác loại cường hóa con đường. Thậm chí những cái kia tiên thiên không đủ vũ trụ có chỗ thiếu hụt nhân vật. Sẽ điên cuồng truy cầu dạng này pháp môn. La Phong trong lòng chấn động kịch liệt. Bọn hắn không rõ ràng tọa sơn khách nói tới vũ trụ chi chủ là dạng gì cấp độ. lại có thể đủ cảm nhận được Tọa Sơn Khách trong giọng nói cái chủng loại kia tán thưởng. Cũng có thể đủ xuyên thấu qua một đoạn này lời nói. Minh bạch Tọa Sơn Khách nhìn thấy những công pháp này công dụng. Sư phụ, vậy ngươi cũng cần sao? Ta không cần, La Phong trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, nhưng Tiếu Dung còn chưa hoàn toàn nở rộ. Tọa Sơn Khách liền bình tĩnh nói, nhưng rất nhiều người đều cần, nhất là nhân tộc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?